vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 402, Hỏa Long mời. Song phương hoàn thành giao dịch, Pes liền dẫn hai tên thủ hạ rời khỏi. Sau đó không bao lâu, Salamandra Sandora cùng Mandela tự mình đến. Takashisu tiên sinh đối với nơi này ở coi như hài lòng không? Nếu có bất luận cái gì nhu cầu có thể nói thẳng ra, Salamandra sẽ tận lực thỏa mãn. Đây là vì cảm ơn chư vị lần này sự kiện ở trong làm ra cống hiến. Sandora hơi cúi đầu cảm ơn. Takashisu bốn người tại nhân viên sơ tán cùng ức chế bạo tẩu Á Long chiến sĩ thời điểm ra không ít lực, cống hiến cực lớn, không có cái gì tốt nói lời cảm tạ, chỉ là làm một ít việc, ra tay giúp đỡ hoàn toàn là Kanet chính các nàng ý nguyện. Takashisu lúc ấy cũng không có đi mệnh lệnh, liền xem như Takashisu tiên sinh nói như vậy, cảm tạ của chúng ta cũng sẽ không giảm bớt. Sau đó, lần này tới, ta còn có một chuyện muốn thỉnh cầu chư vị. Sandora thái độ rất khiêm tốn, một điểm không có thân là giai tầng kẻ chi phối giá đỡ. Nhưng là, không cần nói mặc dù Pes các nàng không có truy đến cùng, nhưng chúng ta dù sao không phải chư vị thể cộng đồng người. Đã giúp một tay không có cách nào, nhưng đằng sau nếu như ra tay giúp đỡ, sẽ bị cho rằng can thiệp tranh tài. Sandora ý đồ đến Takashisu đại khái cũng có thể đoán được, hẳn là mang theo mời ý nguyện tới. Takashisu sớm nói rõ chính mình mấy người sẽ không tham dự tiếp xuống tranh tài, bởi vì Little Garden quy tắc trò chơi chính là thiết luật, không ở trò chơi song phương liệt kê là không cho phép nhúng tay. Lần này Pes không có đi truy cứu, có lẽ cũng là xem ở Ratton còn tại Takashisu trên tay duyên cớ. Hơn nữa Takashisu thái độ cũng rất rõ ràng, đối với Pes tiếp xuống hành động không có ảnh hưởng, lúc này mới không có đi truy đến cùng. Nhưng nếu như Takashisu tiếp tục tham dự, gây bất lợi cho Pes, cái kia Pes khẳng định phải vận dụng thân là phía chủ sự quyền lợi quyền hạn. Sandora hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhưng Sandora tựa hồ có ứng đối phương pháp. Chuyện này ta minh bạch, kỳ thật giải quyết vấn đề này phương pháp rất đơn giản. Biện pháp gì? Takashisu có chút hiếu kỳ. Sandora mang đến như thế nào biện pháp tốt? Ta thân là giai tầng kẻ chi phối, có sắc phong thể cộng đồng quyền lợi, ta có thể giúp bốn vị thành lập thể cộng đồng. Ta nghe Takashisu tiên sinh nói qua, cũng không muốn gia nhập bất luận cái gì thể cộng đồng. Nhưng nếu như chính các ngươi thành lập liền không có vấn đề. Bốn vị thành lập thể cộng đồng đằng sau, chúng ta liền có thể tạo thành đồng minh. Đồng minh trong lúc đó là cưỡng ép nhúng tay đồng minh đồng bạn tranh tài, sẽ không nhận quy tắc trò chơi ước thúc. Cứ như vậy, Takashisu tiên sinh liền có thể xuất thủ trợ giúp chúng ta thành lập thể cộng đồng, sau đó tạo thành liên minh cùng một chỗ khiêng địch. Đây chính là Sandora biện pháp. Như thế một biện pháp tốt. Takashisu đưa tay sờ lấy chính mình bóng loáng cái cằm như có điều suy nghĩ. Đúng không, đúng không? Ta cũng biết đây là một biện pháp tốt. Thành lập liên minh đằng sau chúng ta chính là đồng bạn. Mọi người có thể hỗ bang hỗ trợ. Sau đó ta có thể tại Bắc khu hóa ra một phiến khu vực, làm các ngươi thể cộng đồng lãnh địa. Về sau các ngươi liền có thể tại trên lãnh địa phát triển sinh cơ. Sandora coi là Takashisu động tâm, lập tức vỗ tay cao hứng nói. Nhưng biện pháp tốt đúng là một biện pháp tốt, nhưng là ta cự tuyệt. Sandora trong nháy mắt ngây người, cho là mình nghe lầm. Cái gì? Ngươi vì sao lại cự tuyệt? Sandora thân ca ca Mandela cau mày nói ra, khắp khuôn mặt là không cao hứng biểu lộ. Không có cái gì, vì cái gì? Ta đã đáp ứng Pes không nhúng tay vào chuyện lần này, chỉ là nghĩ nói lời giữ lời thôi. sự kiện lần này vốn là chính các ngươi trêu chọc đi ra. Ta cũng không muốn cùng các ngươi cùng một chỗ thu thập cục diện rối rắm. Nói đến đây, Takashi Su vô tình hay cố ý nhìn về phía Mandela, dáng tươi cười mang theo thâm ý. Ngươi, Mandela bị Takashi Su nhìn toàn thân run rẩy, ánh mắt hơi có một ít phiêu hốt, không dám nhìn thẳng Takashi Su. Chính chúng ta trêu chọc. Takashi Su tiên sinh có ý tứ gì? Sandora có chút không rõ Takashi Su đang nói cái gì. Sandora, không cần nhiều lời, đã đối phương không đồng ý vậy liền không muốn cưỡng cầu. Một cái tiểu ma vương mà thôi, chúng ta Salamandra còn sẽ không e ngại. Hảo tâm của ngươi không phải ai đều ngươi có thể trải nghiệm đến. Đi thôi, Mandela đánh gãy Sandora lời nói, đưa tay bắt lấy Sandora cánh tay xoay người rời khỏi. Takashi Su cũng không có lại nói cái gì, đưa mắt nhìn hai người rời khỏi. Nhìn qua kịch bản, Takashi Su kỳ thật biết, lần này ma vương đột kích sự kiện, hoàn toàn là Sandora Kaka Mandela một tay thúc đẩy. Hơn nữa Mandela lòng dạ biết rõ, Vest nguyên bản ban ân tên, cũng chính là linh cách, là Hắc Tử Ban Ma Vương. Nhưng ở mở ra, Hamelin thổi sáo tay, ma đạo thư về sau, liền có được tử thần thần cách, trở thành Hắc Tử Ban Tử Thần, thực lực đạt được cường hóa, mà Pes nguyên bản là ở vào bị phong ấn trạng thái, mà lại là bị phong ấn mấy trăm năm. Phong ấn Pes chính là Hamelin thổi sáo tay, ma đạo thư, mà cái này bản ma đạo thư cũng không phải là đúng nghĩa thư tịch, mà là vượt qua 100 khối hoa văn màu pha lê. Những thứ này hoa văn màu pha lê bởi vì Mandela cố ý gây nên, mà bị cất đặt tại Hoàng Diễm Chi Đô các ngõ ngách, vì cho Khánh Điển tăng thêm một phần chuyện cổ tích sắc thái. Chính là bởi vì những thứ này hoa văn màu thủy tinh cất đặt, khiến cho Hammer người địch thổi sáo tay, mà đạo thư tập hợp đông đủ, lúc này mới phóng xuất ra Pes, mới có tiếp xuống một hệ liệt sự kiện. Mandela tại sao muốn đi làm loại này tốn công mà không có kết quả, thậm chí sẽ thương tổn chính mình thể cộng đồng sự tình? Đáp án cũng rất đơn giản, vì mình mới kế thừa Salamandra thủ lĩnh vị trí, còn có Bắc khu giai tầng kẻ chi phối chức vị muội. Muội Sandora vừa vặn trở thành giai tầng kẻ chi phối, Sandora cũng không thể phục chúng, bởi vì niên kỷ thực sự quá nhỏ, chỉ có 11 tuổi. Bắc khu rất nhiều thể cộng đồng đều coi thường Sandora mệnh lệnh. Mandela rất thống hận những cái kia không biết điều thể cộng đồng, nhưng là hắn cũng biết đây là bởi vì Sandora còn không có thành lập nhiều ít hy vọng nguyên nhân. Thế là, vì để cho Sandora soát đẳng cấp, đánh một chút quái, thu hoạch được một cái kinh nghiệm, Mandela mới nghĩ đến một chiêu này, triệu hoán một vị người mới ma vương đối kháng người mới giai tầng kẻ chi phối. Chỉ cần đánh tới ma vương, Sandora uy vọng khẳng định phi tốc tăng lên. Ra ngoài bảo hiểm, Mandela thậm chí còn mời Shiroyasa, nhưng là không nghĩ tới Shiroyasa cái thứ nhất mất đi sức chiến đấu. Sự tình diễn biến thành hiện tại cái dạng này đã không nhận Mandela khống chế. Chỉ dựa vào Salamandra lời nói, lần này ban ân thi đấu 100% không có thắng. Nhưng là may mắn, No Name cùng Takashi Su bốn người xuất hiện lại để cho hắn thấy được hy vọng thắng lợi. Mặc dù Takashi Su đã vừa mới cho thấy thái độ sẽ không nhúng tay, nhưng là Sakamaki Isayoi năng lực Mandela đã từng gặp qua. Hơn nữa lần này, thẩm phán quyết nghị, thương thảo qua đi, Vest một phương đồng ý Little Garden quý tộc Kuro Usagi cũng gia nhập chiến đấu. Kuro Usagi thực lực rất mạnh, tăng thêm Salamandra Hỏa Long, còn có không tên Laetitia, Mandela đã không cho rằng bên mình thất bại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.